Chương 531, bộ kẹ mần một ngày. Thượng, canh thứ nhất đúng vậy A liên minh quy định, mỗi một cái huấn luyện ra trên thân chỉ có thể mang theo 6 cái bộ kẹ mần, thêm ra tới bộ kẹ mần, đem sẽ tự động chuyển tống đến bộ kẹ đẹp cấp cho hoặc là thẻ căn cước đăng ký địa điểm. Suy nghĩ một chút cả xỉ cho đến trước mắt cũng không có mấy con bộ kẹ mần, cho nên tựa hồ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, cho nên đơn giản chỉ điểm một chút. Miễn cho đến lúc đó phát sinh loại tình huống này về sau mới hoảng loạn lên. Thì ra là thế, thế nhưng là vì cái gì sư phó ngươi có 7 con bổ kẹ mẩn? Nghe Dương lời nói sau cả xì nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bất quá rất nhanh phát hiện, Dương bổ kẹ mẩn vẫn luôn là 7 con, trước kia không có cảm giác, nói tới chỗ này chính là thời điểm mới bỗng nhiên phát hiện, liên đối lấy trả gì giật ở bên trong, Dương hết thể có 7 con bổ kẹ mẩn. Ta trả gì giật bổ kẹ bạn. Vốn là không tại liên minh ghi tên loại hình, cho nên không coi là nhiều ra. Về sau ta về tới Ngự Long gia về sau, bởi vì có khi sẽ có một ít nhân vật nguy hiểm, sợ hãi vượt qua phạm vi năng lực của ta, cho nên đặc biệt ưu đãi cho ta thêm ra một vị trí. Nghe tiếng sau Dương mở miệng đối cả xì nói ra, cả xì nghe tiếng về sau nhẹ gật đầu. Từ lần trước gỗ đèn ruột City sự tình xem ra, vẫn là có thể nhìn ra. Trên đời xác thực còn là có rất nhiều người đang làm chuyện xấu đâu mà cùng lúc đó, bị bắt tổ, chính thông qua tự động truyền tống về đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu, lúc này đang tiến hành nghiên cứu ổ kỳ đỏ tiến sĩ chợt nghe tiếng nhắc nhở, biết là có người thu phục tổ kẻ mẩn trả lại. Đối bên cạnh Dêm nói ra, bên này trước hết giao cho ngươi, ta đi qua nhìn một chút là ai đưa tới tổ kẻ mẩn. Sau khi nói xong, đạt được Dêm đáp lại. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ đi tới truyền tống máy móc bên cạnh, liền gặp được một cái bổ kẹ bạn đặt ở trên máy móc, sau đó nhìn về phía một bên máy tính. Nguyên lai là A Dương thu phục bổ kẹ mẩn. A không biết tiểu tử này lại thu phục cái gì chân quý bổ kẹ mẩn. Ta đến xem A Hà Úc là tổ A, ta cũng vẫn muốn tìm một cái tổ đến nghiên cứu thấy bọn nó đến tột cùng là thế nào. Transform cái này thật sự là quá tốt, tổ không thể nói hy hữu, nhưng là xác thực cũng chẳng phải phổ biến. Bởi vì chúng nó bình thường thiên kỳ bách quái, tổng biết biến hóa thành một chút nó hắn bộ kẹ mẩn, cho nên rất khó coi đến chân dung của nó, cho nên muốn xác thực. Bắt được tẩu cũng không dễ dàng, muốn nói giống như ổ kỳ đỏ tiến sĩ loại này nghiên cứu lĩnh vực đại học giả tới nói, đối với bộ kẹ mẩn nghiên cứu nhất là không do ngoại trừ những cái kia thần bí khó lường truyền thuyết bộ kẹ mẩn bên ngoài, liền là tổ, bởi vì tổ thật sự là quá mức đặc thù. Tốt ra đi tổ nói lời này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cầm lấy bổ kẻ bản đem tổ phong ra, cho thấy quang mang bên trong, một đoàn màu hồng thạch xuất hiện ở trên mặt bản, nhìn qua giống như thạch thân thể, trên mặt hai điểm cơ hồ nhìn không thấy đậu xanh đôi mắt nhỏ. Tổ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, phát hiện chỉ có một cái lao giả, nhưng mà sau một khắc, lao giả này đang dùng một loại nó không thích ánh mắt đánh giá nó. Tổ ngoan ngoãn. Biến một cái thân đi để ta nhìn ngươi là như thế nào transform cho thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ đầy cõi lòng kỳ vọng nói, thật tình không biết ánh mắt của hắn đã bị tổ cho chán ghét, nhìn xem hắn cái dạng này, càng là cảm thấy lao đầu này có vấn đề, lập tức đột nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp nhào tới ổ kỳ đỏ tiến sĩ đến gần trên mặt, lập tức trước mắt một vùng tăm tối. Ô a a cái gì đều nhìn không thấy, tố nhanh lên xuống tới a ẩm cho thấy phịch một tiếng. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ đâm vào một bên trên tường, sau đó động tác cứng ngắc ngã về phía sau, cho thấy tổ đứng tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ trước ngực một mặt đắc ý biểu lộ, rất hiển nhiên đối tại công kích của mình là rất hài lòng, mà lúc này đây, nghe được động tĩnh Dêm cùng trả xỉ sở kẻ tịt vội vàng chạy tới. Tiến sĩ chuyện gì xảy ra rồi mà nghe được có người đến gần tổ, vội vàng từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ trên thân nhảy xuống tới, sau đó hướng phía bên ngoài chạy tới. Vừa mới chạy tới trả xỉ sở kẻ tịt cùng Dêm liền tò mò nhìn một cái tổ từ chân của hai người hạ chạy qua, nhưng là cũng không có ngăn cản, thấy được phía trước nằm dưới đất ổ kỳ đỏ tiến sĩ vội vàng chạy tới đem hắn đỡ lên. Tiến sĩ ngươi vẫn tốt chứ, vừa mới cái kia là tổ A ha ha thật sự là có sức sống. Tổ tiến sĩ đã đụng choáng, đầy đầu sẽ lễ bị bay loạn, nói đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là lợi hại, chiếu cố những này tổ kẻ mẩn. Nhiều năm như vậy sơ ý một chút liền sẽ bị bổ kẹ mẩn công kích, còn có thể sống sót quả thực là kỳ tích mà nói, liền xem như bị chỉnh thành như thế cũng vẫn không quên khích lệ bổ kẹ mẩn. Tám cầu hoa tươi ba lời nói phân hai đầu, một bên khác tổ chạy ra sở nghiên cứu, đi tới sở nghiên cứu hậu viện nhìn chung quanh một cái tình huống chung quanh, sau đó trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, mặc dù là hoàn cảnh lạ lẫm, bất quá một mảnh trên đại thảo nguyên mặt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nó hắn bộ kẹ mẩn, một mảnh an tường bộ dáng, rất rõ ràng loại địa phương này liền là rất phù hợp tàu khẩu vị. Ngay lúc này, Đồ đột nhiên cảm giác được toàn thân lắc một cái. Ấy làm sao đột nhiên cảm giác được lạnh quá, Tổ lầm bầm lầu bầu kêu lên. Nhưng không có phát hiện, lúc này phía sau của nó một mảnh bóng đen, tản ra khí tức cấm lãnh, hai cái lơ lửng tay chính quỷ dị tung bay ở phía sau của nó, thân ảnh chậm rãi từ không trung xuất hiện, trừng tròng mắt nhìn xem nó. Sau đó thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Có A Dương hương vị, uy mới tới, ngươi là A Dương thu phục sao? Ấy người nào đống nhiên từ phía sau lưng vang lên thanh âm, lập tức đem Tổ giật nảy mình, vội vàng hướng trước nhảy xuống xoay người lại, liền gặp được một cái toàn thân sơn đen nằm trên không trung thân thể hiện ra hình tam giác ra hỏa nổi đồng bệnh giữa không trung, mà lại nó lại là dùng ngôn ngữ của nhân loại, cùng đánh bại mình cái kia chán ghét mèo, bất quá ra hỏa này cho người cảm giác giống như càng đáng sợ mà lại âm. Chầm. Không là người hay quỷ, ngươi cũng là A Dương thu phục bổ kẹ mẩn sao? Cái này bổ kẹ mẩn tự nhiên không là người khác, chính là A Dương hồn tờ. Nó thế nhưng là Dương quân dự bị bên trong huấn luyện viên, bình thường liền là nó tại biết đốc xúc huấn luyện, đương nhiên hôm nay là khó được nghỉ phép ngày, không cần huấn luyện, cho nên tất cả mọi người tại hậu viện nghỉ ngơi chỉ là đều riêng phần mình tìm riêng phần mình ưa thích địa phương nghỉ ngơi mà thôi. Ấy ngươi nói như vậy, ngươi và ta là cùng một cái huấn luyện gia lạc, nếu là như thế, liền muốn rõ ràng, về sau ta chính là các ngươi lao đại rồi. Cho thấy Tổ nghe tiếng sau thở dài một hơi. Sau đó phách lối nói, cho thấy một bên hồn tờ nghe tiếng về sau, lập tức sạm mặt lại.